tối cường thần thoại đế hoàng, chương 600, chặt đứt tình ti, gocchuyenaudio.com, chết cho lão tử, Lý Nguyên Bá khàn giọng gầm thét nói, âm thanh vang vọng toàn bộ Nam vực thiên thế giới, để mấy triệu người phía dưới khẩn trương theo dõi hắn, mà trong Nam vực thiên thế giới người còn lại không cách nào quan chiến thì không hiểu thấu, bọn hắn còn không biết đại địch giáng lâm. Nửa người trên uốn lượn, thân thể cong lên, kim bằng thần truy như là hai cái chuông đựng nước cứ như vậy tại trên đỉnh đầu Lý Nguyên Bá tản ra kim quang lóa mắt. Giờ khắc này hắn thân thể gầy yếu mang đến cảm giác thậm chí so với Tây Sở Bá Vương nhìn càng có lực lượng hơn. Thần vô cơ bị Dương Tiễn ba người cuốn lấy, nghe được Lý Nguyên Bá gầm thét vừa ngẩng đầu lên, liền bị song chùy của Lý Nguyên Bá đập trúng đầu, âm thanh đập lên để cho người ta không khỏi run rẩy. Lý Nguyên Bá bộc phát ra toàn bộ lực lượng, toàn thân nổi lên gân xanh, một đập này, trực tiếp để thần vô cơ thân thể khổng lồ hạ xuống. Trong chốc lát, Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng đồng thời nhập thân lao xuống, hai người đuổi kịp thần vô cơ, Dương Tiễn hét giận dữ một tiếng, giơ cao chiến thần tam tiêm đao, muốn thi triển thần thông sơn băng địa liệt, cửu đầu trùng cũng nâng lên nguyệt nha sản. Hai người hợp lực công kích trực tiếp phá vỡ nhục thân của thần vô cơ, máu tươi vẩy lên trời cao, khiến cho thần vô cơ tốc độ rơi xuống càng nhanh hơn. Một màn này thấy để mấy triệu người kinh hỉ, nhưng một giây sau thần vô cơ bỗng nhiên cưỡng ép đình chỉ, lực tác dụng nhấc lên khí lãng cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng quét tới. Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, Lý Nguyên Bá đồng dạng nhíu chặt lông mày. Gia hỏa này quá mạnh, thần vô cơ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía thánh thành bên trái bên ngoài 10 dặm, trên mặt lộ ra nụ cười dày đặc, ngay sau đó hắn liền hướng thánh thành phóng đi. Không tốt, Lý Nguyên Bá bọn người thầm kêu không ổn, vội vàng đuổi theo, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn không so được thần vô cơ thời khắc này. Tần Quân đứng tại trên đỉnh Thánh Đế Phong chỉ cảm thấy thần vô cơ trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, thân thể to lớn như núi cao để chúng nhân cảm giác trời bỗng nhiên tối sầm. Thời gian phảng phất như chậm lại, Tần Quân đồng tử thít chặt miệng hơi mở ra trung quỳ chưa bát giới, đường tam tạng mấy người thần ma cũng là há to mồm, hướng Tần Quân vọt tới, nhưng tốc độ của bọn hắn so với tay trái của thần vô cơ chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Trong điện quang hỏa thạch một bóng người bỗng nhiên ngăn tại trước mặt Tần Quân, chính là Hắc Điệp Tiên Tử. Thần vô cơ đồng tử co rụt lại, vội vàng dừng tay trái lại, móng tay ngón trỏ bén nhọn cách Hắc Điệp Tiên Tử không đến nửa mét, cuồng phong đem mạng che mặt của Hắc Điệp Tiên Tử thổi đi, đối diện đập lên trên mặt của Tần Quân. Hình ảnh phảng phất như dừng lại, thiên địa thất sắc, Tần Quân trong tầm mắt chỉ có bóng lưng của Hắc Điệp Tiên Tử. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Đông Hải Long Vương, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm đi theo tại trong đầu Tần Quân vang lên. Thần vô cơ cặp con mắt cự đại mà kinh dị kia gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Điệp Tiên Tử, hắn cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, cắn răng hỏi. Ngươi thật muốn vì hắn chết sao? Cảm giác ngạt thở vô tận tràn vào trong lòng thần vô cơ. Trong lòng hắn, Hắc Điệp Tiên Tử vĩnh viễn cao cao tại. gocchuyenaudio.com, thượng không dính khí tức hồng trần mảy may, không nghĩ tới nàng lại sẽ vì một tên nam tử phấn đấu quên mình như thế. Ngươi thật muốn giết ta sao? Hắc Điệp Tiên Tử đưa lưng về phía Tần Quân, không trả lời mà hỏi lại hắn, âm thanh vẫn như cũ tràn đầy bình tĩnh. Cái này khiến Đắc Kỷ Trúc Niên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết Tư Nữ cách đó không xa chấn động trong lòng, liền ngay cả Thường Nga đứng tại trên đỉnh Thánh Tông cũng sững sờ nhìn qua một màn này. Hằng Nga tiên tử, hắn không có sao chứ? Liễu Nhược Lai thị lực không cách nào nhìn thấy tình huống trên đỉnh Thánh Đế Phong, cho nên nàng rất khẩn trương, sợ Tần Quân gặp phải nguy hiểm. Từ nơi này nhìn lại thần vô cơ thân hình thật sự là quá kinh dị, khiến người sợ hãi. Đối mặt với Hắc Điệp Tiên Tử, thần vô cơ cho dù tức giận hơn nữa, lại đau lòng hơn nữa, cũng không xuống tay được, hắn không chỉ có ái mộ Hắc Điệp Tiên Tử, mà còn bởi vì nếu như không có Hắc Điệp Tiên Tử, hắn đã sớm tại lúc còn nhỏ liền bị người đánh chết tươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hắc Điệp Tiên Tử đối với hắn có ân dưỡng dục. Đúng lúc này, Lý Nguyên Bá liền dẫn đầu đuổi tới, trực tiếp một chùy hoành nện xuống, đem thân thể khổng lồ của thần vô cơ đánh bay ra ngoài, sau đó Lý Nguyên Bá tiếp tục truy kích song xí như gió, hành hung thần vô cơ, đánh cho thần vô cơ không hề có lực hoàn thủ, đồng thời cách Thánh Đế Phong càng ngày càng xa. Hắc Điệp Tiên Tử tại trong tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ nơi sâu xa, hắn cùng Hắc Điệp Tiên Tử dây vận mệnh tương liên tựa hồ tại thời khắc này gãy mất. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân mặt âm trầm ở trong lòng uống nói, sát ý trong lòng cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực mà ra. Nếu không có Hắc Điệp Tiên Tử đứng ra, hắn chỉ sợ đã là người chết. Nếu như thần vô cơ vừa rồi phản ứng chậm một chút, Hắc Điệp Tiên Tử khả năng cũng đã chết, điểm này làm cho Tần Quân không chịu được nhất. Hắn muốn thần vô cơ chết, Đông Hải Long Vương triệu hoán đi ra, khẳng định không cách nào làm được gì, hắn chỉ có thể lựa chọn một lần nữa triệu hoán. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Vì cái gì? Tần Quân chậm rãi đem mạng che mặt trên mặt cầm xuống, mùi thơm kia vẫn còn tại trước mũi hắn uốn lượn, tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, không nghĩ tới Hắc Điệp tiên tử sẽ dùng thân thể cản ở trước mặt hắn. Hắc Điệp tiên tử chậm rãi quay người lại, một thân mái tóc đen nhánh theo gió chập chờn, khuôn mặt trắng nõn như mỡ đông đẹp đến mức kinh tâm động phách, ngũ quan tinh xảo, hai mắt vừa lớn vừa sáng, lông mi thật dài run lên một cái, trong mắt tựa hồ cất giấu ngàn vạn phong tình, hai hàng lông mày càng là vì nàng tăng thêm một điểm làm cho lòng người lo lắng. Tần Quân trừng to mắt bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến. Liền ngay cả Đường Tam Tạng bọn người bên cạnh cũng là như thế, không nghĩ tới nàng lại có mỹ mạo như thế. Ta từng nói qua ta muốn bảo vệ ngươi. Hắc Điệp tiên tử xinh xắn nhắm lại một con mắt cười khẽ nói, nàng giờ khắc này biểu lộ ra thật sâu khắc sâu vào trong đầu Tần Quân, trong tương lai bên trong một đoạn thời gian rất dài đều khó mà quên được. Cùng lúc đó, phương xa truyền đến tiếng Thần Vô Cơ nổi giận gào thét. A a a a a. Chỉ gặp Thần Vô Cơ hai tay chấn động trực tiếp đem Lý Nguyên Bá lật tung ra ngoài. Hắn bắp thịt cả người phồng lên. Góc truyện audio.com. Phảng phất như muốn nổ tung, trong mắt tràn đầy sát ý hung ác. Giờ khắc này hắn đã chặt đứt một tia tình ý cuối cùng đối với Hắc Điệp tiên tử kia, thay vào đó là lệ khí vô tận. Tay phải hắn nâng lên, một thanh đại kiếm màu đen dài đến trăm trượng xé rách không gian toát ra, rơi vào trong tay hắn. Dương Tiễn cửu đầu trùng, sáu kim ô cửu linh nguyên thánh, khoa phụ cấp tốc đi đến bên cạnh Lý Nguyên Bá, trên không trung đứng thành một hàng, Thần Vô Cơ trực diện khí tức càng phát ra cuồng bạo. Toàn bộ nam vực, toàn bộ sinh linh trong lòng bỗng nhiên cảm giác bị ép tới không thở nổi. Khí tức đại la hoàn toàn nổ tung, có thể uy chấn một cái vực. Hôm nay các ngươi đều phải chết, Thần Vô Cơ lạnh giọng nói, ánh mắt xuyên qua Dương Tiễn bọn người, rơi lên trên đỉnh Thánh Đế Phong, hắn những lời này là đối với Tần Quân cùng Hắc Điệp tiên tử nói. Theo thân thể của hắn bành trướng, bộ phận da thịt vậy mà vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn trào ra, làm cho lòng người rét lạnh. Gia hỏa này là điên rồi sao? Cửu đầu trùng mắng, hắn cảm giác đối mặt mình phảng phất là một đầu hung ma điên cuồng, Thần Vô Cơ khí tức dần dần tăng cường càng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghe được Thần Vô Cơ, Tần Quân liền quay người nhìn lại, chỉ gặp Thương Thiên đã tế ra lôi vân cuồn cuộn, Thần Vô Cơ thân hình như là ma vương diệt thế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho Tần Quân đồng tử lập tức thít chặt, toàn thân run rẩy lên, trên mặt lộ ra nụ cười mừng như điên. Hồ hồ đại thần muốn xuất hiện rồi. Cách chương.